Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637. Chương 37. Điểm tâm không tính là bữa trưa. Hades quân, nỗ lực tu luyện là có thể trở nên mạnh mẽ sao? Phía sau dựa lưng vào tường, Hinata đem hai tay đặt ở trên đầu gối chống đỡ cùng với chính mình mặt. Nhìn đối diện Hades hỏi, liền giống như ngươi mạnh mẽ sao? Nàng nhớ lại phía trước thấy, cái này tiểu nam hài cùng cha mình đánh nhau tràng diện. Toái thạch đầy đất, bụi mù che trời, để chưa từng thấy kịch liệt như thế chiến đấu tiểu Hinata tâm lý có chút xúc động. Dĩ nhiên, còn phải cố gắng tu luyện, ngươi còn sẽ trở nên mạnh hơn ta. Hades không tốt đả kích cái này tiểu cô nương, chỉ có thể dùng lời như vậy cổ vũ nàng. Từ bên trong nguyên tác mặt đến xem, Hinata là thuộc về cái loại này đại tài trưởng thành muộn loại hình. Nàng hiền lành tính cách một mực trói buộc nàng. Tỉ như phía trước cùng Hyuga Hayashi đối luyện thời điểm, chưa bao giờ đánh chỗ yếu hại của hắn. Cho dù biết mình không cách nào xúc phạm tới phụ thân, cũng vẫn cực kỳ tám thất thất, cẩn thận. Đây là một cái nhu nhược mà hiền lành tiểu cô nương. Chỉ bất quá như vậy tâm lý, ở nơi này chiến hỏa bay tán loạn trong thế giới cũng không thích hợp mà thôi. Mà ở hậu kỳ thời điểm, Hinata vì người mình thích trở nên kiên cường, tuy là vẫn là quá đáng thiện lương, thế nhưng nàng có thủ hộ cái này tín niệm. Vì thế còn cải biến tự thân tính cách để cho mình thu được trưởng thành. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tiểu cô nương có chút tung tăng vỗ vỗ tay của mình. 3 tuổi nàng còn không có gì không phải phải trở nên mạnh lý do. Chỉ là đơn thuần bởi vì cha kỳ vọng mà thôi. Cứ như vậy, hai người một cái dựa lưng vào tường, một cái ngồi dưới đất, mặt đối mặt hàn huyên. Hinata hoàn toàn quên mất phía trước cha mình cùng với nàng quy định đánh không xong 20 lần rú cần, không cho phép ăn, sự tình. Thẳng đến mãnh liệt ánh mặt trời từ bên cửa sổ chiếu vào, đánh vào phía trước hai người, Hinata mới chỉ có giật mình tỉnh lại. Thời gian đã đến trưa rồi. Ngốt rồi, ta rú cần còn không có đánh 2 lần đâu. Nàng vội vã từ dưới đất bò dậy, chạy chậm đến khi trước vị trí, tiếp tục đả khởi rú cần. Cùng lúc đó, đàn tràng bên ngoài cũng vang lên một cái ôn nhu giọng nữ. Tiểu Hinata, ăn cơm. Hyuga Eri từ bên ngoài đẩy cửa tiến đến, chứng kiến con gái của mình đang nghiêm túc đánh rú cần, không khỏi vui mừng cười cười. Sau đó nhìn sang một bên Hades, tiểu Hades, ngươi cũng tới cùng nhau ăn cơm à? Bởi vì ngươi hôm nay qua đây, ta làm rất nhiều đồ ăn Ahat tương đương, cảm ơn Aji. Nghe được Hyuga Eri để hắn ở chỗ này ăn, Hades vội vàng nói cảm ơn đến. Bất quá sau khi nói xong, hắn bước chân lại không đi qua, chỉ là để mắt nhìn sang một bên Hinata. Lúc này Hinata còn đang nghiêm túc đánh rú cần. Hyuga Eri cũng phát hiện Hinata không có ngừng luyện tập lại, không khỏi cười khổ hỏi Hades. Là, vâng, đúng, Hayari cho tiểu Hinata quy định rú cần số lần không có đánh hết sao? Hades có chút xấu hổ gật đầu. Hinata rú cần số lần không có đánh hết, lại nói tiếp hay là hắn làm hại, đó cũng không có biện pháp. Hyuga Eri bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với mình chồng tính nết, nàng hiểu phi thường tinh tường, trên cơ bản nói một bất nhị. Hơn nữa nàng cũng không tiện đi cho Hinata cầu tình, bởi vì nàng biết trượng phu làm như vậy là ở vì Hinata tốt. Tiểu Hades tới trước ăn đi. Còn như tiểu Hinata, ngươi không cần lo lắng. Đến khi nàng đánh xong, ta sẽ cho nàng nóng đi nữa một phần thức ăn. Hyuga Eri hí về phía Hades nói xong, lại nhìn Hinata liếc mắt, khích lệ nói ra. Tiểu Hinata, nỗ lực lên đánh Ahat. Yên tâm, mụ mụ chờ một chút sẽ cho ngươi lưu một phần thức ăn. Sau khi nói xong, nàng nhìn thấy Hinata ở bên kia đối nàng gật đầu, cười cười, đi tới lôi kéo Hades tay liền đi ra ngoài. Eriaji trước hết chờ một chút ta. Hades xuất hiện ở môn về sau, vội vàng tránh ra tay nàng, sau đó xoay người chạy về đàn tràng. Một đường tiểu bào đi tới Hinata bên cạnh. Hades mang theo áy náy đối nàng nói ra. Hinata-chan, xin lỗi, đều là bởi vì ta nguyên nhân. Ngươi mới, chỉ có, không có đánh xong rú cần. Hyuga Hayashi quy định 20 lần rú cần. Nếu như không lười biếng lời nói, kỳ thực ở trước giữa trưa là có thể đánh xong. Nhưng mà hôm nay cho tới trưa, Hinata đều bận rộn cùng Hades nói chuyện phiếm đi. Không phải Hades quân lỗi, là tự ta quên. Hinata lắc đầu, hướng về phía Hades nói rằng, ở đâu, Hinata-chan, ngươi đừng vội, chờ một chút ta sẽ giúp ngươi mang chút đồ ăn qua đây a hát. Hades nhìn Hinata, cảm giác mình hẳn là phụ trách, vì vậy nhãn châu xoay động, nghĩ mang ít đồ để cho nàng ăn. Lấy Hinata tính cách, chắc chắn sẽ không lừa dối Hyuga Hayashi. Như vậy từ hiện tại bắt đầu đánh. Các loại, chờ, đánh xong 20 lần rú cần. Phòng chừng đã đến giờ cơm tối. Một cái 3 tuổi tiểu cô nương đói bụng vận động một ngày. Cho dù Hokage thế giới bên trong thân thể của con người phổ biến cường hãn, đói một trận sẽ không xảy ra bệnh, nhưng là tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Nhưng là, phụ thân đại nhân nói qua, không có đánh hết 20 lần rú cần lời nói, không cho phép ta ăn cơm trưa. Hinata nói thật, không phải ăn cơm trưa cái bụng sẽ đói. Đối mặt chết như vậy suy nghĩ Hinata, Hades cũng có chút nóng nảy, nhưng mà Hinata vẫn là trầm mặc lắc đầu. Hades sờ sờ trán của mình, đang muốn khuyên nữa một cái, đột nhiên linh quang lóe lên, cười nói ra, tộc trưởng chỉ nói là không cho ngươi ăn cơm trưa, chờ một chút ta mang chút điểm tâm qua tới cho ngươi ăn thế nào. Điểm tâm có thể chưa tính là bữa trưa. Tiểu Hinata nghe xong Hades lời nói, khả ái nghiêng đầu một chút, tựa hồ là đang suy tính điểm tâm đến cùng có tính không bữa trưa. Chờ một chút không phải mang cho ngươi bữa trưa, mang chút điểm tâm tới ăn, tuyệt đối không có vấn đề lạp. Chứng kiến Hinata tựa hồ có hơi ý động, Hades rèn sắt khi còn nóng đối với nàng hỏi, ở đâu, ngươi muốn ăn cái gì? Ô mai đại phúc, bạch tuộc viên thuốc, hoặc có lẽ là đốt điêu ngư. Có thể muốn ăn cô cát sao? Trầm mặc một hồi sau đó, Hinata bỗng nhiên yếu ớt hỏi. Hinata cái dạng này để Hades thấy vô cùng thú vị. Hắn đưa tay sờ một cái Hinata đen bóng nam, hai tóc ngắn, đối nàng nói ra, tuyệt đối không thành vấn đề. Chờ một chút ta liền mang cho ngươi ăn cô cát. Ngươi còn có cái gì muốn ăn sao? Nếu như có thể mà nói, ta còn muốn một phần nhục quế quyển. Hinata đỏ mặt, đối với Hades nhỏ giọng nói. Đối với tiểu loli yêu cầu, Hades đương nhiên là hết thảy thỏa mãn. Hắn gật đầu, lần nữa sờ sờ Hinata trên đầu đen bóng mái tóc, cười đối nàng nói ra. Ok, còn có một phần nhục quế quyển. Hinata-chan, trước an tâm đợi ở chỗ này đánh rú cần a hát. Ta lập tức sẽ cho ngươi mang tới. Nhìn Hades ôn nhu thần tình, tiểu Hinata dùng sức gật đầu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.